Tiếu ngạo giang hồ, chương 71, khi Lâm Tử nắm tay kết bạn. Góc truyện audio.com, khi Lâm Tử nắm tay kết bạn Điền Bá Quang tiếp tục kể chuyện Đào Cốc Lục Tiên tranh luận, người đầu tiên lại lên tiếng. Nếu gã dồn chúng ta vào trong sơn động rồi đứng chấn ở ngoài cửa không cho ra nữa thì cũng là bao vây chứ gì. Người kia cãi, thế là vít vào động, không phải bao vây. Người nói trước liền hỏi vặn, nếu gã giang hai tay ra quàng cả bọn ta vào lòng có là bao vây không? Người kia đáp, một là trên cõi đời này chẳng có ai tay dài đến thế. Hai là dù trên đời có dị nhân tay dài như vậy, nhưng trước mặt chúng ta đây không có hạng người đó. Ba là gã này giang tay ra ôm được chúng ta vào lòng thì gọi là ôm, chứ không bảo là vây được. Người nói trước đứng thộn mặt ra, hết đường biện báo, nhưng lão vẫn chưa chịu thua. Đột nhiên lão cười rộ nói, còn nữa, giả tỷ gã phóng trung tiện khiến cho chúng ta không dám chạy ra ngoài, gã quây chúng ta lại bằng luồng hơi trung tiện, chẳng lẽ cũng không phải là gã bao vây ư? Bốn lão kia đều vỗ tay cười rộ nói. Phải rồi, gã này quả có phép bao vây được chúng ta. Điền Bá Quang kể tới đây ngừng lại một chút rồi nói. Điền Mỗ nghe bọn họ nói vậy chợt động tâm linh, liền co giò chạy ngay, vừa chạy vừa la. Ta vây, các người đây, tại hạ chắc mầm chúng sợ hơi trung tiện không dám dựa theo, chẳng ngờ cử động của lục quái nhanh gấp 10 Điền Bá Quang này. Điền Mỗ chưa chạy được 3 bước đã bị chúng túm lấy rồi ấn Điền Mỗ phải ngồi tịt xuống phiến đá lớn. Chúng giữ dịch như vậy thì dù có phóng trung tiện thật sự, hơi cũng không tiết ra được. Lệnh Hồ Sung không nín được bật tiếng cười ha hà, nhưng vừa cười lên 2 tiếng, khí huyết đã nhộn nhạo, không cười ra tiếng nữa. Điền Bá Quang kể tiếp lục quái giữ chịt Điền Mỗ, rồi một lão cất tiếng hỏi. Trung tiện ở đâu ra? Lão khác đáp, trung tiện từ trong ruột phôn ra thuộc về Dương Minh Đại Trường Kinh, vậy phải điểm vào các huyệt thương dương, hợp cốc khúc trì và nghinh hương trong người gã. Điền Bá Quang kể tiếp, lão nói rồi điểm vào 4 chỗ huyệt đạo, lão ra dây đã mau lẹ mà nhận huyệt đạo rất đúng. Điền Mỗ chưa thấy ai thủ pháp tuyệt diệu như vậy, nên rất lấy làm bội phục. Lão điểm huyệt xong, cả 6 người thở phào một cái như cất được gánh nặng. Chúng đồng thanh nói, bây giờ ngươi có phóng trung tiện cũng không ra hơi thối được nữa. Lão vừa điểm huyệt lại nói, người đó ở đâu, nếu ngươi không nói thì vĩnh viên ta không giải huyệt đạo cho đâu. Ngươi hết đường phóng trung tiện, bụng sẽ bành trướng lên không chịu nổi. Điền Bá Quang thở dài nói tiếp, Điền Mỗ nghĩ thầm trong bụng, 6 lão quái này võ công cao cường, chúng lên núi Hoa Sơn dĩ nhiên không phải kiếm hạng tầm thường. Lệnh Hồ huynh, Tôn sư là vợ chồng Nhạc tiên sinh khi đó không ở trên núi, nếu hai vị về rồi thì cũng chỉ ở trong tiên tổ đường, chúng muốn kiếm là thấy ngay. Điền Mỗ nghĩ lui nghĩ tới đoán chắc bọn này hẳn muốn kiếm Lệnh thái sư thúc Đổ Phong lão tiền bối. Lệnh Hồ Sung chấn động tâm thần vội hỏi, Điền huynh có bảo cho họ biết không? Điền Bá Quang ra vẻ khó chịu đáp, hừ, Lệnh Hồ huynh coi Điền Mỗ là hạng người nào? Điền Mỗ mê hoa đắm sắc khiến bọn giang hồ mạt sát, nhưng đã hứa lời với Lệnh Hồ huynh quyết không tiết lộ hành tung Phong lão tiền bối mà còn nói ra để mang tiếng là kẻ hứa rồi lại ăn lời nữa hay sao? Lệnh Hồ Sung nói, dạ dạ, tiểu đệ lỡ lời, xin Điền huynh miễn trách. Điền Bá Quang nói, góc truyện audio.com, nếu Lệnh Hồ huynh coi Điền Mỗ là kẻ chẳng ra gì thì chúng ta chặt đứt mối giao tình, từ nay không còn là bạn hữu với nhau nữa. Lệnh Hồ Sung lẳng lặng nghĩ thầm, ngươi là một tên dâm tặc hái hoa, người võ lâm ai cũng khinh miệt. Ta kết bạn với ngươi làm cóc gì? Có điều mấy lần đáng lý ngươi giết được ta mà không hạ thủ, nên ta kể như còn nợ ngươi món ân tình đó. Đêm tối Điền Bá Quang không nhìn rõ mặt Lệnh Hồ Sung, cho là hắn đồng tình với mình liền nói tiếp. Bọn lục quái hỏi căn vặn Điền Mỗ hoài, Điền Mỗ tức quá không chịu được liền lớn tiếng. Ta biết chỗ ở người đó rồi, nhưng ta không nói. Dãy Hoa Sơn trùng trùng điệp điệp, hang động không biết bao nhiêu mà kể. Ta mà không nói thì các ngươi đừng hòng tì được tới nơi. Bọn lục quái nổi hung liền hành hạ Điền Mỗ rất khổ sở. Từ lúc đó Điền Mỗ để mặc chúng làm gì thì làm, không thèm nói nửa lời. Lệnh Hồ huynh, bọn lục quái bản lãnh phi thường, vậy Lệnh Hồ huynh phải mau mau báo tin cho Phong lão tiền bối hay để lão tiền bối chuẩn bị mới được. Lệnh Hồ Sung nói, chẳng giấu gì Điền huynh. Người mà Đào Cốc Lục Tiên định kiếm đó chính là tiểu đệ, chứ không phải Phong thái sư thúc tổ. Điền Bá Quang toàn thân run bắn lên hỏi, sao, chúng kiếm Lệnh Hồ huynh làm chi? Lệnh Hồ Sung đáp, bọn chúng cũng như Điền huynh, chịu lời ủy thác của Nghi Lâm tiểu sư muội đến tìm kiếm tiểu đệ. Điền Bá Quang miệng há hốc không thốt nên lời. Lệnh Hồ Sung đã hiểu Đào Cốc Lục Tiên võ công cao cường không biết đến thế nào mà nói, nội lực chúng lại càng cổ quái, Điền Bá Quang chỉ nói sơ qua một câu Đào Cốc Lục Tiên hành hạ gã khổ sở mà thực ra nó bao quát bao nhiêu nỗi đau đớn cực nhục không bút nào tả xiết. Chính hắn cũng bị lục quái làm cho điêu đứng ấy là vì hảo ý muốn trị thương mà còn như vậy. Đằng này họ muốn tra hỏi Điền Bá Quang thì thủ đoạn chắc phải thảm khốc gấp 10. Hắn nghe Điền Bá Quang rên gì cũng thấy tội nghiệp liền nói. Điền huynh thà chịu chết chứ không tiết lộ hành tung của Phong Thái Sư Thúc Tổ thì thật là người thủ tín khiến tiểu đệ khâm phục vô cùng. Điền Bá Quang thở dài nói. Bao nhiêu kẻ sĩ danh môn chính phái võ lâm đều khinh miệt Điền Mỗ, bữa nay mới được lệnh Hồ huynh tán dương một câu, khiến Điền Mỗ có chết cũng nhắm mắt được. Lệnh Hồ Sung ngấm ngầm kinh hãi, bụng bảo giả. Sư phụ cùng sư nương tìm gã khắp nơi để lấy đầu mà mình lại ngỏ lời tán tụng, nếu hai vị nghe thấy sẽ giận mình không biết đến thế nào. Bỗng nghe Điền Bá Quang nói tiếp, Điền Mỗ mà sớm biết lục quái muốn kiếm lệnh Hồ huynh thì lập tức mách họ ngay. Họ mời lệnh Hồ huynh đi, Điền Mỗ chỉ việc theo sau là êm đâu đến nỗi bị chất kịch độc phát tác phải bỏ mạng tại Hoa Sơn. Ồ, lệnh Hồ huynh đã lọt vào tay lục quái, sao chúng lại không cột chân tay lệnh Hồ huynh khiêng về cho vị tiểu sư thái kia? Lệnh Hồ Sung thở dài đáp, chuyện này dài lắm, Điền huynh vừa nói gì bị chất kịch độc phát tác bỏ mạng tại núi Hoa Sơn. Điền Bá Quang đáp, Điền Mỗ đã nói với lệnh Hồ huynh từ trước là bị trúng chất kịch độc, chỉ trong vòng một tháng phải mời được lệnh Hồ huynh đưa về cho tiểu sư thái hội diện thì người ta mới cho thuốc giải. Hiện giờ vẫn chưa mời được lệnh Hồ huynh muốn đánh cũng không lại. Hơn nữa còn bị lục quái hành hạ khắp người, bị thương đau đớn như dần. Đến nay tính ra chỉ còn 7 ngày nữa là chất độc phát tác. Lệnh Hồ Sung hỏi, Nghi Lâm tiểu sư thái hiện giờ ở đâu? Khóc truyện audio.com. Từ đây tới đó phải đi mất mấy ngày đường. Điền Bá Quang cả mừng hỏi lại, lệnh Hồ huynh chịu đi hay sao? Lệnh Hồ Sung đáp, Điền huynh đã mấy lần dung tha không giết tiểu đệ. Tuy những hành vi của Điền huynh không được chính đính song lệnh Hồ Sung này chẳng thể nhìn thấy Điền huynh vì mình mà bị chết thảm. Bữa trước Điền huynh ỷ vào bản lãnh cao cường để bức bách tiểu đệ nên tiểu đệ thà chết chứ không chịu khuất phục. Còn tình thế lúc này lại khác hẳn. Điền Bá Quang nói, tiểu sư thái hiện ở Xuyên Bắc. Hỡi ôi, gã thở dài nói tiếp. Nếu hai người chúng ta lành mạnh cưỡi tuấn mã mà chạy cũng phải mất 7 ngày 7 đêm mới tới nơi. Bây giờ cả hai ta bị thương đến thế này thì đừng nói 7 ngày mà 70 ngày chưa chắc đã đến. Lệnh Hồ Sung nói, tiểu đệ có ở lại trên núi cũng là chờ chết thì thà rằng đi với Điền huynh một chuyến. Không chừng nhờ Hoàng Thiên bảo hộ chúng ta xuống tới chân núi mướn được xe nhanh ngựa tốt về tới Xuyên Bắc trong vòng 7 ngày cũng nên. Điền Bá Quang cười nói. Bình sinh Điền Mỗ làm nhiều điều ác nghiệt, sát hại không biết bao nhiêu người vô tội thì đời nào Hoàng Thiên còn ủng hộ nữa, trừ phi Lão Thiên đôi mắt. Lệnh Hồ Sung cười nói, chuyện Lão Thiên có đôi mắt có thực đấy, đằng nào cũng chết chúng ta cứ thử xem. Điền Bá Quang vỗ tay nói, phải đó, gan dạ lệnh Hồ huynh còn giỏi hơn Điền Mỗ, chết ở dọc đường hay chết trên núi Hoa Sơn cũng chẳng khác gì nhau. Chúng ta xuống núi tìm cái gì ăn đã, Điền Mỗ mỗi ngày ăn chút lương khô chán quá rồi. Lệnh Hồ huynh có dậy được không? Điền Mỗ lại nâng đỡ cho. Miệng gã nói nâng đỡ người nhưng chính gã gắng gượng mãi vẫn chưa dậy được. Lệnh Hồ Sung muốn đưa tay ra dắt nhưng tí lực cũng kiệt quệ. Hai người trong bóng tối chỉ nghe thấy hơi thở của nhau mà chẳng ai nhúc nhích, cố vận nội công mà chân lực vẫn không phát huy được chút nào. Hai người xoay sở mãi cũng chẳng ăn thua. Đột nhiên cả hai cùng bật tiếng cười ha hà. Điền Bá Quang nói, Điền Mỗ ngang dọc giang hồ, suốt đời không có lấy một người chi kỷ, nay được cùng lệnh Hồ huynh chết tại đây thật là mãn nguyện. Lệnh Hồ Sung cười nói, mai mốt sư phụ tại hạ có qua đây thấy thi thể chúng ta, chắc lão gia cho là chúng mình sau một phen ác đấu rồi cùng kiệt lực mà chết cả đôi. Ai ngờ trước khi lâm tử chúng ta vẫn kêu huynh gọi đệ. Điền Bá Quang chia tay ra nói, lệnh Hồ huynh, chúng ta nắm tay nhau rồi hãy chết. Lệnh Hồ Sung không khỏi ngần ngừ. Điền Bá Quang nói câu này tỏ ý muốn cùng hắn kết bạn sinh tử. Nhưng gã là một tên đại đạo hái hoa, thanh danh tàn tạ, còn hắn là một cao đồ của danh môn thì kết giao thế nào được. Lệnh Hồ Sung nghĩ vậy cũng đưa tay mặt ra nhưng đến nửa chừng đột nhiên dừng lại. Điền Bá Quang không hiểu tâm ý lệnh Hồ Sung, lại cho là vì hắn bị thương quá nặng không cất nổi cánh tay nữa. Gã lớn tiếng, lệnh Hồ huynh hãy khoan tâm. Điền Bá Quang này đã kết giao bằng hữu với lệnh Hồ huynh, không sinh cùng ngày thì nguyện chết cùng giờ. Lệnh Hồ huynh bị trọng thương mà chết trước, Điền Mỗ quyết chẳng sống một mình. Lệnh Hồ Sung nghe gã nói một cách thành khẩn thì trong lòng xúc động nghĩ thầm. Gã này kết bạn được đấy, những câu gã nói nhất định không phải là giả dối. Hắn liền chia tay ra nắm lấy tay phải Điền Bá Quang, cười nói. Điền huynh, chúng ta dù chết cũng có bạn không đến nỗi tĩnh mịch. Khóc truyện audio.com. Lệnh Hồ Sung vừa dứt lời, bỗng nghe phía sau có tiếng cười the thé rồi tiếng người nói. đại đệ tử phái Hoa Sơn Trụy Lạc đến thế này ư, hắn đi kết giao cả với một tên dâm tặc mặt lưu trên chốn giang hồ. Điền Bá Quang quát hỏi, ai? Lệnh Hồ Sung la thầm, đời ta sẽ hết trong khoảnh khắc, ta chết cũng chẳng kể gì, nhưng làm liên lụy đến thanh danh sư phụ thì hỏng bét. Đêm tối hắn chỉ nhìn thấy một bóng đen lờ mờ đứng ở trước mặt. Người này tay cầm trường kiếm, ánh hàn quang lóe ra lúc nhỏ lúc lớn, người kia lại cười khẩy nói, lệnh Hồ Sung, bây giờ ngươi biết hối còn kịp, hãy cầm lấy thanh kiếm này mà giết tên dâm tặc họ Điền đi thì không ai trách ngươi đã giao kết với gã. Người đó nói rồi cắm thanh trường kiếm xuống đất đánh phập một tiếng. Lệnh Hồ Sung thấy thanh kiếm này lưỡi lớn, đó là kiểu kiếm thông dụng cho phái Tông Sơn. Hắn cất tiếng hỏi, tôn giá là ai ở phái Tông Sơn? Người kia đáp, nhãn lực của ngươi khá đấy. Ta là cỗ ngang dưới trướng Đại Tông Dương thủ phí thứ gia ở phái Tông Sơn. Lệnh Hồ Sung hỏi, té ra là cỗ sư huynh, tiểu đệ chưa được gặp mặt, không hiểu tôn giá đến Tệ Sơn có việc gì. Cỗ ngang đáp, trưởng môn sư bá sai ta đến Hoa Sơn tuần tra để xem đệ tử phái Hoa Sơn có tệ hại như lời đồn đại thật không. Ha ha, không ngờ vừa lên tới núi Hoa Sơn đã nghe thấy ngươi cùng tên dâm tặc ngỏ lời kết phù kết giao. Điền Bá Quang cất tiếng thoá mạ, tên cầu tặc kia, ngươi đã có cái gì hay ở phái Tông Sơn chưa? Sao không kiểm điểm thân mình lại đi vạch vòi kẻ khác? Cỗ ngang giơ chân lên đá vào đầu Điền Bá Quang đánh huịch một tiếng rồi quát mắng. Mi chết đến gáy rồi mà miệng còn nói láo. Điền Bá Quang lại thoá mạ luôn một hồi bằng những danh từ. Quân cầu tặc, quân thối tha, quân chó đẻ, cỗ ngang muốn giết gã thật đê như trở bàn tay, nhưng y cố ý chưa hạ thủ để sỉ nhục lệnh Hồ Sung một phen, liền cười nhạt nói. Lệnh Hồ Sung, ngươi cùng tên giặc thối tha ý hiệp tâm đầu chắc là không chịu giết gã chứ. Lệnh Hồ Sung tức giận lớn tiếng, ta giết hay không giết gã thì có liên quan gì đến ngươi. Ngươi có giỏi thì chém chết lệnh Hồ Sung này đi, bằng hèn nhát thì mau mau cúp đuôi cút khỏi Hoa Sơn. Cỗ ngang nói, ngươi nhất định không giết tên dâm tặc để kết bạn với gã chăng? Lệnh Hồ Sung nói, bất luận ta kết bạn với ai cũng được nhưng nhất định không thèm kết bạn với ngươi. Điền Bá Quang cười ha hà nói, hay quá, hay quá. Cỗ ngang nói, ngươi nhất định chọc giận ta để ta vùng kiếm chém cả đôi, nhưng trong thiên hạ khi nào có chuyện dễ dàng thế? Ta muốn lột trần hai ngươi cột vào nhau rồi điểm á huyệt các ngươi để đem ra công bố trước giang hồ nói là một tên râu rậm một tên mặt trắng đang làm việc. Cầu thả, thì bị bắt, ha ha, lão nhạc bất quần giả nhân giả nghĩa ở phái Hoa Sơn trước nay đeo bộ mặt giả dối làm nhà đạo học tiên sinh để bịp người. Từ đây trở đi thử xem lão còn dám xưng là quân tử kiếm nữa không? Lệnh Hồ Sung nghe gã nói tức quá ngất đi, Điền Bá Quang thoá mạ, quân chó, hắn định nói quân chó đẻ nhưng chưa kịp thốt ra lời thì bị cỗ ngang đá trúng vào huyệt đạo sau lưng, không thốt ra lời được nữa. Cỗ ngang cười ha hả đưa tay ra cởi áo lệnh Hồ Sung. Bỗng nghe thanh âm trong trẻo véo von của một thiếu nữ từ phía sau cất lên hỏi. Ô kìa, vị đại ca kia, làm gì thế này? Cỗ ngang giật mình, quay đầu nhìn lại thì thấy bóng một thiếu nữ đứng đó. Gã liền hỏi lại, cô nương đến đây làm chi? Góc chuyện audio.com. Điền Bá Quang nghe thanh âm thiến nữ, mừng thầm trong bụng la lên. Tiểu sư phụ đến đây vừa khéo. Quân chó đẻ này toan ra hại, lệnh hồ đại ca của tiểu sư phụ đó. Nguyên thiếu nữ này chính là Nghi Lâm, Điền Bá Quang toan nói, quân chó đẻ này toan ra hại Điền Mỗ, nhưng hắn lại nghĩ mình đối với Nghi Lâm chẳng có phân lạng nào, liền đổi ra. Toan ra hại lệnh hồ đại ca, Nghi Lâm nghe nói người đang nằm dưới đất là lệnh hồ đại ca của cô thì trong lòng nóng nảy vô cùng, cô nhảy vọt đến trước mặt hắn, hốt hoảng gọi. Lệnh hồ đại ca làm sao thế? Cỗ ngang thấy cô để hết tinh thần vào lệnh Hồ Sung, không có ý đề phòng chút nào, gã liền phóng ngón tay trái điểm vào huyệt đạo dưới nách cô. Ngón tay gã sắp chạm vào áo Nghi Lâm thì đột nhiên phía sau cổ áo gã rít chặt lại, người gã bị nhấc bổng lên cánh mặt đất đến vài thước. Cổ ngang rượt mình kinh hãi, huýt khuỷu tay phải về phía sau nhưng huýt không trúng người đối phương. Gã liền phóng trái ngược lại cũng sảnh nốt, gã sợ quá, xoay cả hai tay ra chiêu cầm nã. Giữa lúc ấy cổ họng gã không phát huy được mảy may khí lực nào nữa. Lệnh Hồ Sung dần dần tỉnh lại. Hắn nghe tiếng một cô gái đang la gọi ra chiều cấp bách. Lệnh Hồ đại ca, hắn nhớ mang máng đây là âm điệu Nghi Lâm, liền mở bừng mắt ra. Dưới ánh sao lờ mờ, hắn ngó thấy bộ mặt trái xoan da trắng như tuyết chỉ cách mắt hắn chừng một thước. Chẳng phải Nghi Lâm thì còn ai vào đấy? Bỗng lại nghe tiếng cười oang oang như lệnh vỡ cất lên hỏi. Lâm Nhi, con quỷ ốm nhất này là lệnh Hồ Sung đấy ư? Lệnh Hồ Sung đưa mục quang nhìn về phía phát ra thanh âm, bất giác hắn giật nảy mình lên. Người đứng đó là một nhà sư cao lớn, to béo phi thường, coi chẳng khác pho tượng hộ pháp. Nhà sư này thân hình ít ra co đến 7 thước, mình mặc áo cà sa đại hồng. Tuy trong bóng đêm, Lệnh Hồ Xung cũng nhìn rõ màu áo đỏ tươi như máu. Nhà sư đang nắm cổ cỗ ngang bằng tay trái nhấc bổng lên. Chân tay gã này mềm nhũn rũ xuống. Gã không cựa quậy gì nữa, chẳng hiểu còn sống hay đã chết rồi. Nghi Lâm cất tiếng đáp. Gia Gia ơi, y chính là Lệnh Hồ đại ca, nhưng chẳng phải là người ốm o bệnh hoạn dâu. Cô vừa nói vừa ngưng thần nhìn Lệnh Hồ Xung. Bao nhiêu mối yêu thương lộ ra hai khóe mắt tựa hồ muốn đưa tay ra vuốt ve mặt hắn, nhưng lại không dám. Lệnh Hồ Xung rất lấy làm kỳ tự hỏi. Nàng là một vị tiểu ni cô, sao lại kêu nhà sư to lớn kia là Gia Gia? Nhà sư có con gái đã là một điều kỳ dị, cô con lại là một vị tiểu ni cô thì càng quái lạ hơn nữa. Nhà sư to lớn cười hô hố nói. Ta cứ tưởng ngươi ngày thương đêm nhớ Lệnh Hồ Xung tất gã phải là thằng trai khôi ngô kỳ vị khác thường, té ra là một cái bị thịt bị kẻ khác đánh cho không trả đòn được liền nằm đơ giả chết. Hạng ốm o này ta chẳng thèm nhận làm nữ tế đâu. Bỏ mặc gã, chúng ta đi thôi. Nghi Lâm vừa bẽn lẽn vừa nóng này hỏi lại. Ai ngày thương đêm nhớ y, Gia Gia. Lại nói nhăng rồi, Gia Gia muốn đi thì, cứ tự ý ra đi. Gia Gia không muốn. Không muốn, cô định nói không muốn nhận làm nữ tế, nhưng ngượng nghịu không dám thốt ra. Lệnh Hồ Xung nghe nhà sư mắng mình là gã, ốm o, lại nhiếc móc mình là, bị thịt, thì tức giận vô cùng, lên tiếng đáp, lão đi thì đi, ai cần lão hỏi han đến. Điền Bá Quang hốt hoảng la lên, không đi được, không đi được, Lệnh Hồ Xung hỏi, lão đi thì mặc kệ lão, sao lại không được. Điền Bá Quang đáp, gocchuyenaudio.com, thuốc giải độc cho Điền Mỗ còn ở trong mình y, nếu y bỏ đi thì cái mạng này há chẳng. Ô hô, ai, tai, Lệnh Hồ Xung nói, tiểu đệ đã nói sẽ chết theo Điền Huynh cho có bạn. Điền Huynh có bị chất độc phát tác mà phải uổng mạng thì tiểu đệ cũng tự vẫn luôn. Nhà sư lại nổi lên chàng cười hô hố nói, hay lắm, hay lắm, té ra thằng lỏi này có cốt cách một trang hán tử. Lâm Nhi, gã hợp tính ta lắm, nhưng có điều ta chưa rõ là gã có biết uống rượu không? Nghi Lâm chưa kịp trả lời thì Lệnh Hồ Xung đã lớn tiếng. Dĩ nhiên thích rượu lắm. Sao lại không uống, lão ra đây sáng uống chiều uống, cả lúc nằm mơ cũng uống nữa. Đại Hòa Thượng, lão mà thấy ta uống rượu thì chẳng cần cóc gì đến cấm giới, giới huân, giới tửu, giới sát, giới thâu đạo, giới tát hoang của nhà sư nữa. Khách chương.